Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, cho người cải hối cải để làm người mới cơ hội. Xem ra, một ít người thật đúng là không nhớ lâu. Gia lạnh ngứa a, Giang Thu khinh bỉ nhìn một chút Tạ Khoa. Đột nhiên ý động hỏi, lần trước ngươi tùy ý tuyên truyền ta cùng Quan Thi Vũ sự tình. Ta còn không có tìm ngươi phiền phức, ngươi thế mà còn dám tới khiêu khích, thật sự cho rằng mấy ngày không thấy ta tính tình biến được chứ? Ai nói cho ngươi là ta nói? Tạ Khoa vô ý thức mở miệng hỏi một chút, liền biết mình nói lộ ra miệng, lập tức một trận cà lăm, vô ý thức ngắm một chút Giang Thu biểu lộ, nhìn thấy Giang Thu trong mắt khinh miệt, Tạ Khoa đột nhiên đánh cái run. Lúc này hắn mới nhớ tới, trước mắt Giang Thu đã không phải là lúc trước cái kia có thể tùy ý bị người lấn lăng lão thực học sinh. Giang Thu trước đây một người hành hung 5 cái cát bá tồn tại. Lúc ấy bọn hắn cũng là thật sự rõ ràng nhìn xem toàn bộ quá trình. Nghĩ đến Giang Thu những cái kia hung ác, Tạ Khoa vào ma tâm lý diện tích vô hạn phóng đại. Lập tức cảm giác tự mình giống như nói nhầm. Tạ Khoa vô ý thức muốn trở về co lại. Vừa vặn lúc này, một cái êm tai thanh âm vang lên. Giang Thu, ngươi trở về làm sao không cho ta hồi trở lại điện thoại? Ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì. Nghe được thanh âm này thời điểm, Giang Thu trong lòng khẽ động, khó xử quay đầu. Nhìn xem chạm sau lưng hắn một thân tần nhã trang phục. Trong đám người cực kỳ chói mắt Điền Tâm. Xấu hổ cười một cái. Ta trở về. Nói thật, nếu không phải ngoài ý muốn, Giang Thu là thật không muốn lại nhìn thấy Điền Tâm. Hắn cảm thấy mình ân oán rõ ràng. Như là đã cứu đối phương một mạng. Xem như còn kiếp trước nợ. Một thế này tự nhiên không muốn lại liên lụy đưa ra người khác tình nợ loại hình. Nhưng là hiện tại ngay trước Điền Tâm mặt, hắn cuối cùng không tốt nói với người ta ngươi không muốn tìm ta. Đây cũng quá đả thương người, cho nên chỉ có thể xấu hổ nhìn xem Điền Tâm. Thuận theo tự nhiên, nếu là đợi thêm không đến ngươi, ta liền định đi trong nhà người tìm ngươi. Điền Tâm quyệt miệng, hờn dỗi nhìn xem Giang Thu. Cặp kia xinh đẹp trong mắt to phóng xuất ra u oán nhường Giang Thu cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Ai, cho dù tâm cảnh mạnh hơn, tại đối mặt loại này tình huống dưới, cũng là sẽ sinh ra một chút hỗn loạn. Giang Thu cũng không thể ngoại lệ a. Nếu như Điền Tâm không xuất hiện lời nói, có lẽ Giang Thu cũng nhiều lắm là chính là hù dọa một chút Tạ Khoa. Có chút giáo huấn một cái. Chỉ ít nhường hắn tương lai 1-2 tháng cũng nơm nớp lo sợ cũng liền a. Thế nhưng là không khéo là Điền Tâm xuất hiện. Sau đó Tạ Khoa cái này ra hỏa ngay tại điên cuồng theo đuổi Điền Tâm. Lại phát hiện hắn vô luận như thế nào cố gắng, vị này phòng y tế nữ thần cũng đối với hắn sắc mặt không chút thay đổi. Tương phản, Giang Thu cái này ra hỏa động một chút lại biến mất 2 ngày. Điền Tâm ngược lại là đuổi ngược lấy Giang Thu đang chạy. Tạ Khoa cảm thấy cái này không công bằng. Hắn cảm thấy hắn nỗ lực cùng thu nhập không thành có quan hệ trực tiếp. Không thể không nói, lòng đố kỵ tăng thêm Chernomio lốp một chút như vậy thích sĩ diện cùng nhiệt huyết về sau. Tạ Khoa trí thông minh thẳng tắp hạ thấp thua 100. Nhất là vừa sáng sớm. Còn có rất nhiều lẫn nhau ở giữa đều quen thuộc học sinh nhìn thấy Giang Thu về sau cũng súng lại tới. Trải qua cùng Quan Thi Vũ sự kiện lên men, Giang Thu nguyên bản ngay tại nhất trung trong sân trường cực kỳ nổi danh. Lại thêm Điền Tâm cái này phòng y tế nữ thần tồn tại. Hai cá nhân cơ hồ hấp dẫn các học sinh 90% lực chú ý. Trong nháy mắt liền súng lại một đoàn học sinh. Đây không phải là cùng giáo hoa Quan Thi Vũ náo ra xì căng đan cái kia kêu cái gì Giang Thu à? Ta dựa vào, tiểu tử này còn có mặt mũi trở về. Hắn liền không sợ bị trường học chúng ta nam sinh vung mạnh à? Nghe nói trước đó truy cầu qua quan thi vũ mấy cái lão đại đều lên tiếng. Nhìn thấy hắn liền muốn chơi hắn. Giang Thu cạnh bên cái kia. Không phải phòng y tế nữ thần à. Cái này cái gì tình huống? Sẽ không phải cái này cặn bã nam vứt bỏ phòng y tế nữ thần. Lại cùng giáo hoa làm đến cùng một chỗ. Hiện tại nữ thần đến lấy cái chết bức bách à. Anh chàng ta thật kính nể ngươi não động. Nhưng là ta nhìn, cũng là chuyện như vậy. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, nghe nói ban sáu tạ khoa cũng đang theo đuổi phòng y tế nữ thần. Mỗi ngày tặng hoa đâu? Đây là tình địch gặp mặt. Hết sức đỏ mắt a. Đông đảo học sinh chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ. Cứ như vậy, tạ khoa liền càng phát ra cảm thấy mình mất mặt. Cắn răng hướng về phía Giang Thu nói ra. Họ Giang. Ngươi cùng quan thi vũ thế nào ta bất kể, nhưng là ngươi liền điền tâm cũng gây tai vạ, ta tạ khoa kiên quyết không thể tha cho ngươi. Điền tâm tự nhiên cũng biết rõ tấm hình kia sự tình. Thế nhưng là nàng cho rằng Giang Thu coi như cùng quan thi vũ có thứ gì. Vậy cũng đều là quá khứ thức. Huống chi, tại không có xác định chân tướng sự tình trước đó, không chừng Giang Thu là bị người hãm hại đâu. Tạ khoa, hai chúng ta nói chuyện mắc mớ gì tới ngươi? Ta cũng nói qua, ta không có khả năng với ngươi có bất kỳ quan hệ gì. Mà lại ta đã xin thực tập kết thúc, rất nhanh liền muốn rời khỏi nhất trung. Về sau ngươi đừng lại dây dưa ta. Điền tâm nhìn thấy tạ khoa hướng về phía Giang Thu nổi giận. Vô ý thức liền muốn giữ gìn Giang Thu. Thế nhưng là Điền Tâm đánh giá thấp một cái hoa si thiếu niên lòng đố kỵ. Nàng vượt giữ gìn Giang Thu, tạ khoa lại càng thấy đến khó chịu, tăng thêm Điền Tâm ngay trước nhiều như vậy học sinh mặt. Mảy may không cho tạ khoa lưu một điểm thể diện, cái này nhường tạ khoa như muốn điên cuồng. Họ Giang, ngươi đến cùng cho Điền Tâm xuống cái gì mê hồn dược. Ngươi chiếm lấy quan thi vũ trả không hết. Còn muốn gây tai vạ Điền Tâm, ngươi cái không biết xấu hổ vương bát đản, ngươi vô sỉ. Tạ khoa chạm sau lưng Trịnh Tại Lục, chỉ vào Giang Thu hung dữ mắng lên. Trịnh Tại Lục một mặt mộng bức, thế nào lão tử cùng Giang Thu tâm sự tương lai lý tưởng, liền đem sự tình cho tới ác liệt như vậy tình trạng. Xem điệu bộ này, còn muốn động thủ làm sao nhỏ? Còn muốn làm lấy ta mặt đánh nhau làm sao nhỏ. Cái này mất mặt ném đều là ta lớp 12 ban 6 người a. Thật bắt ta ban này chủ nhiệm không làm cạn bộ làm sao nhỏ. Trịnh Tại Lục trừng mắt. Cũng tại cái này nói hưu nói vượn cái gì đây. Cút trở về cho ta lên lớp. Tạ khoa còn tưởng rằng Trịnh Tại Lục là đang giúp hắn. Này đến tức giận càng ngày càng đủ. Chạm sau lưng Trịnh Tại Lục chỉ vào Giang Thu cái mũi lớn tiếng mắng lên bắt đầu. Mà mẹ nó ngươi bà ngoại, ngươi đừng tưởng rằng tự mình có thể đánh ta liền sợ ngươi. Hôm nay ta nhất định phải vạch trần ngươi cái này tiểu nhân thật mặt mũi. Ngụy quân tử, không muốn mặt. Giang Thu nhướng mày, ngươi lớn như thế đình đám đông phía dưới nói xấu người khác. Liền không vô sỉ. Ngươi cùng Trương Văn Diệu hai người hùn vốn chế tạo ta cùng quan thi vũ xì căng đan. Liền muốn mặt, ngươi tại ta trong mắt bất quá là một cái tiểu tiểu sâu kiến. Ta không nguyện ý phản ứng ngươi, ngươi ngược lại được đà lấn tới. Thật sự cho rằng ta Giang Thu không dám thu thập ngươi. Tạ khoa giơ chân nói, thế nào, ngươi cho rằng tự mình sẽ hai lần còn muốn đánh ta là làm gì? Nhiều bạn học như vậy cũng xem ra đây. Ngươi nếu là dám làm loạn, ta để ngươi không ăn được ôm lấy đi. Giang Thu mi tâm nhíu chặt. Một cỗ tức giận bay lên đi lên. Tiến lên trước một bước nói. Quỳ xuống nói xin lỗi. Ngươi nói cái gì? Tạ khoa sững sờ một cái. Tiếp lấy cả giận nói. Ngươi cho rằng đây là xã hội phong kiến đâu. Ngươi cho rằng đây là nhà ngươi. Vẫn là cho rằng ngươi có hơn người một bậc tư cách. Còn để cho ta quỳ xuống nói xin lỗi. Ta liền không quỳ xuống. Ngươi có thể bắt ta làm sao nhỏ. lần này Giang Thu là thật phát cáu. Nguyên bản tu vi đột phá, tâm tình thật tốt, lại không nghĩ rằng sáng sớm nhường Tạ Khoa cái này gậy quấn phân heo pha trộn một cái. Không khỏi động chân nộ, Tạ Khoa vừa dứt lời dưới, Điền Tâm liền duỗi ra hai tay, ôm chặt lấy Giang Thu. Điền Tâm biết rõ Giang Thu tính tình, hắn là thật phát cáu, lấy Giang Thu tính tình. Hôm nay không đem Tạ Khoa đánh cái tàn phế đoán chừng cũng không tính là xong việc. Nhưng nơi này là nhất trung cửa trường học a, bao nhiêu ánh mắt nhìn chăm chú ra đây. Tạ Khoa cầm những cái kia cát bá lưu manh khác biệt. Nói toạc lớn ngày, hắn cũng chỉ là cái phổ thông học sinh. Giang Thu thật đem hắn phế tại cái này, khẳng định sẽ dẫn tới các phương diện chú ý. Đến cái kia thời điểm mới thật sự là phiền phức vô cùng tận. Điền Tâm cũng không biết rõ Giang Thu năng lượng đến cùng có bao lớn. Chỉ là không muốn để cho hắn lâm vào dư luận phong ba mà thôi. Nhưng là nàng không nghĩ tới. Nàng động tác này mặc dù nhường Giang Thu bởi vì kinh ngạc mà dừng lại động tác của mình. Ngược lại là nhường vô số học sinh hét dầm lên. Ngày, phòng y tế nữ thần chủ động ôm hắn. Đây là tại trước mặt mọi người vung thức ăn cho chó à. Người ta cũng tỏ thái độ. Tạ Khoa cần dạng này đuổi theo không thả. Quá không muốn mặt điểm à. Người người cũng có truy cầu hạnh phúc quyền lợi. Người không thể xóa bỏ Tạ Khoa truy cầu yêu tự do à. Những này không rõ chân tướng học sinh cũng không biết rõ Giang Thu một khi khởi xướng nộ tới là hậu quả gì. Cả đám đều rất không thể nào sự tình lần nữa thăng cấp làm lớn chuyện. Bọn hắn đẹp mắt cái náo nhiệt. Tạ Khoa cũng bị Điền Tâm động tác tức giận đến triệt để bảo tàu. Hướng về phía Giang Thu hô. Đến a, ngươi đánh ta a, đến đánh ta a, ta ngược lại muốn xem. Ngươi có dám hay không tại trước mặt nhiều người như vậy đụng đến ta. Ngươi đụng đến ta một cái thử một chút. Ba tương đương, Tạ Khoa vừa dứt lời, trong đám người đột nhiên bay ra một cái giày, chuẩn xác đập vào Tạ Khoa trên mặt, đem hắn đánh đầu rồng trống lúc lắc đồng dạng đong đưa một cái. Ta mẹ nó, ai đánh lão tử? Tạ Khoa duỗi tay lần mò tự mình khóe miệng, cũng bị rút ra máu, lúc này chửi ầm lên bắt đầu. Đánh ngươi, lão tử giết ngươi ngươi tin không? Ta thu ca để ngươi quỳ xuống nói xin lỗi ngươi không nghe thấy phải không? Kia hôm nay đậu ra liền hảo hảo giáo dục một chút ngươi làm sao làm người. Trong đám người, một cái vóc dáng không cao, thoáng có chút tiểu bàn, hai tay cắm túi quần, còn không có một cái giày tiểu mập mạp một bước nhảy một cái đi tới. Chính là Hồ Đậu. Hồ Đậu ngày hôm qua mới vừa từ bệnh viện về nhà. Nghỉ ngơi một đêm, bây giờ buổi sáng chạy tới lên lớp. Kỳ thật hắn không phải nghĩ đến lên lớp, mà là nghĩ đến tán gái. Lần trước mắt thấy dì Tuệ cũng cùng hắn mắt đi mày lại. Kết quả ra Khổng Dương như vậy một việc sự tình. Hiện tại Hồ Đậu liền muốn trở về tiếp tục cùng dì Tuệ nối lại tiền duyên. Không nghĩ tới vừa vặn đụng phải Giang Thu cũng tại. Hắn cơ hồ là mắt thấy toàn bộ quá trình. Biết rõ cái này thời điểm Giang Thu nếu là lấy ra. Kia Tạ Khoa tất nhiên mạng nhỏ chơi xong. Cho nên Hồ Đậu rất rõ ràng. Cái này thời điểm, giờ đến phiên hắn lấy ra. Giang Thu nhìn thấy Hồ Đậu xuất hiện. Khóe miệng hiển hiện mỉm cười. Tạ Khoa loại này tiểu lâu la. Hắn lấy ra thật đúng là cảm thấy có chút hạ giá. Hồ Đậu đối phó hắn. Vừa vặn, Hồ Đậu. Ngươi tên hỗn đản, ngươi dám đánh ta, ngươi không muốn sống. Hồ Đậu một bước nhảy một cái nhảy đến Tạ Khoa trước mặt. Xoay người nhặt lên tự mình thối giày. Khởi thân, lại là một đế giày quất vào Tạ Khoa trên mặt. Thao, mở ra một chương muốn ăn đòn miệng thúi. Đánh ngươi đều là nhẹ. Hôm nay xem ở già lột. A, không đúng, xem ở Trịnh lão sư trên mặt mũi. Ta cho ngươi cái hối cải để làm người mới cơ hội. Quỳ xuống nói xin lỗi nghe được không? Hồ Đậu vểnh lên ngón tay cái hướng về sau chỉ vào Giang Thu. Một bộ vênh váo hung hăng tư thế. Tất cả xem náo nhiệt học sinh nhìn thấy một màn này. Tập thể cười phun, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.